Xin chào mọi người. Ác cảm ơn bạn Sơn Nguyễn nha. Hôm qua bạn nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho Ác. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Lớp hội viên YouTube chào đón bạn Huỳnh Văn Thành. Bạn mới đăng ký tham gia hội viên trước YouTube ủng hộ Ác. Chào đón bạn. Cảm ơn bạn Huỳnh Văn Thành. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trách Nhất Phạm tập 349. Đăng Hoàng hòa nhập vào thế nội, liền hóa thành một đạo thanh liêm hồng sắc chạy đến toàn thân cao thấp của hắn, sau đó tiến đến gần phụ cận vết thương kia. Thế nhưng không đợi thuốc phát huy hiệu lực, ầm một tiếng, dược khí kia đã bị năng lượng ngay vết thương đánh cho sơ xác tan biến vô tung vô ảnh. Máu tươi cuồn cuộn vẫn chảy xiết không dừng, thậm chí bởi vì có đan dược kích thích, máu chảy so với lúc trước còn nhanh hơn. Mà sợi chỉ hồng trên cổ tay Tiểu Tam Tử cũng rung động một chút, sẽ có một đạo chập trùng rõ ràng nhanh chóng trở về bên trong màn che kia. Không phải nhất thời dịch bệnh, Tiểu Thiệt Khí lúc này quát to, đan dược ngũ phẩm cầm máu cũng vô dụng, cầm thất phẩm hóa ứ đan đến đây, nếu không hóa giải được hai luồng lực lượng đang đấu nhau của tiểu tử này, cầm máu là vô vọng. Vâng tiểu thư. Sắc mặt cũng có chút gấp gáp, tùy di còn chưa lần nào nhìn thấy tiểu thư nhà mình lại hoảng loạn như vậy, không khỏi vội vàng lấy ra một hạt đan hoàn lần nữa cho Tiểu Tam Tử ăn vào. Thế nhưng là chuyện giống vừa nãy lại lần nữa phát sinh, dược lực của hóa ứ đan này vốn là muốn làm tan đi cổ lực lượng quỷ dị kia, nhưng năng lực kia lại quá cường đại mà lại quỷ dị dị thường, dược lực chỉ đụng một cái liền bị đánh cho sơ xác bài xuất ra khỏi cơ thể. Nhưng mà không phải chỉ như vậy, bởi vì sự kích thích của dược lực không thể ngăn chặn được năng lượng này, còn để cho năng lượng này càng thêm bắn ngược, vết thương của cổ tâm thông càng chảy máu càng nhanh hơn. Mấy ngày nay Trác Phàm tự mình luyện chế đan dược đặc thù để cho tốc độ chảy máu của tâm thông chậm lại, nỗ lực áp chế của năng lượng kia có thể nói là triệt để uổng phí, đây gọi là làm trở ngại chứ không giúp được gì đi. Hiện tại Trác Phàm là hôn mê bất tỉnh, nếu là anh tỉnh táo lại nhìn thấy loại tình huống này thì cũng phải một bàn tay vỗ cho hai chú bọc này một cái. Đã không hiểu cũng nên trị bày, các người làm như thế sẽ hại chết tiểu hài tử. Thế nhưng các nàng làm sao lại biết được thường thế đứa trẻ này sẽ quý gì đến mức như vậy. Giờ đây khắc này nhìn thấy tình thế càng lúc càng thêm nghiêm trọng, không chỉ là nha hoàn kia, liền xem như vị tiểu thư đang trong màn che cũng đã bối rối. Kết quả là thấy từng tiếng quát nhẹ, tiểu thư kia vội vã chỉ huy nha hoàn thì lại không ngừng móc ra đan dược cho Tiểu Tam Tử ăn vào. Thế nhưng là vẫn y như cũ, thậm chí máu chảy càng nhanh hơn, đến sau cùng vết thương đổ máu của Tiểu Tam Tử đã chảy xiết không ngừng, nhuộm đỏ cả chanh lông trong xe lớn, đỏ tới một mảnh. Thấy tình cảnh này, Trụy Nhi kia cũng khỏi cuống cuồng lên, đầy mặt cấp bách nói ra: "Tiểu thư, nên làm cái gì bây giờ? Đứa nhỏ này bị chúng ta trị càng lúc càng nặng rồi." "Đúng vậy à, thường thế đứa nhỏ này đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Bách dược cũng khó trị." Tiểu thư bên trong màn che, mặt mũi cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thế nhưng rất nhanh lại chợt nghĩ đến điều gì đó, nghi hoặc lên tiếng: "Chẳng lẽ thương thế của đứa trẻ này là do kiếm khí của thần kiếm tạo nên sao? Nếu nói như vậy cũng không đúng. Cho dù là thần kiếm làm ra, thương thế chỉ là khôi phục chậm chạp hơn một chút mà thôi, nhưng cùng tới cấp độ vô phương cứu chữa như vậy, đến cuối cùng là vì cái gì chứ?" "Tiểu thư, ngài cũng đừng hỏi vì sao. Ta sợ người lớn này một khi nữa tỉnh lại, vì thấy đứa trẻ này như vậy sẽ hỏi chúng ta tại sao lại làm như vậy. Nhưng hắn chính là thần dứt cảnh, chúng ta không cần sợ hắn." Khóe miệng xẹp lại, với mặt Trụy Nhi khổ bức nói ra: "Nhưng danh dự của tiểu thư cả đời ăn danh đều bị hủy, ai da sớm biết vừa rồi sẽ không cứu bọn hắn." Trầm mặt một hồi, bên trong màn che kia không nói một câu nào, thật lâu mới sâu xa nói: "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, bộ dung tiết ta sao lại coi như không thấy được chứ? Đã gặp được lại há có lý lẽ không cứu sao?" Trụy Nhi đem Bắc Hải Ngưng Dao lấy ra đắp lên cho đứa nhỏ này, không khỏi giật mình. Lúc này Trụy Nhi sợ hãi: "Bắc Hải Ngưng Dao sao? Không nên không nên, thứ này mười phần trân quý, là kỳ dược để chữa ngoại thương. Lần này chúng ta đi Bắc Châu phải nói hết lời với người ta mới thấy cầm trở về một chút, còn phải bỏ ra cái giá lớn. Đây là chuẩn bị cho gia chủ dùng, phòng hờ bất cứ tình huống nào, há thế tùy tiện cho một người ngoài sao? Thế thì quá đáng tiếc đó." Không nói gì, người bên trong màn che kia cũng đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh nói: Y tin Mộ Dung Tuyết ta ra tay, có khi nào lại lấy thành xác chết chứ? Lần này lại chỉ là một đứa trẻ. Bắc Hải Ngân Dao mặc dù trân quý, nhưng ngày sau lại còn có thể lấy lại. Nhưng nếu không cứu mạng cho đứa trẻ này thì cũng không còn cơ hội nữa. Huống hồ lấy thực lực của đại ca phải dùng đến Bắc Hải Ngân Dao này, cũng không biết là chuyện của năm nào tháng nào. Lời tuy nói như thế, nhưng nếu dùng xong bảo vật này, đứa nhỏ vẫn không thể cứu về như cũ, chẳng phải uổng phí sao? Linh dược dùng để cứu mạng người nào có đạo lý lãng phí chứ? Xì cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết nhìn rất thoáng, không lấy vật vui, không để chính mình buồn, thì thào lên tiếng: Trụy Nhi, cậu không bao dùng thuốc, đến cùng ta là tiểu thư hay ngươi là tiểu thư thế, ngay cả lời ta nói đều không nghe sao? Khóe miệng xẹp lại, sắc mặt Trụy Nhi do dự, trong lòng vạn phần không đỡ, nhưng sau khi nghe thấy lời của tiểu thư, không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể đưa ra vẻ mặt không tình nguyện mà lấy ra một hồ lô, nhẹ mở nắp, hơi nghiêng bình, một dòng tương dịch màu trắng chậm rãi chảy ra, toàn thân trong suốt, tản ra mùi thơm ngát vô cùng, trượt xuống cánh tay đã bị trọng thương của Quan Thanh Thông. Chỉ một thoáng, chuyện thần kỳ phát sinh, và là những chỗ bị tương dịch kia chạm vào, tốc độ máu chảy ra ngoài liền dừng lại, sau cùng lại không cần chảy máu nữa. Đợi khi tương dịch phủ đầy vết thương, dần dần ngưng cạn, lành nhanh chóng kết thành vảy, lại khó tràn ra mảy may. Mà năng lượng quý dị chung quanh vết thương kia vẫn còn đang quấn quýt va đập vào nhau như muốn phá hủy đồ vật ngăn máu trở ra. Nhưng mà một đạo ngân quang rơi xuống, cấp tốc áp chế nó xuống, lực lượng này rốt cục cũng không nổi lên nữa, chỉ còn tương dịch kia hiện ra lăng sáng ngân sắc cuồn cuộn, sau đó dần dần dung nhập vào thể nội Tiểu Tam Tử, biến mất không còn tung tích. Mà thương thế trên cánh tay Tiểu Tam Tử cũng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, giống như chưa từng bị thương, da thịt non mềm vô cùng mịn màng. Nhìn thấy cảnh này, Trụy Nhi vui vẻ kêu lên: Tiểu thư thành công, mạng đứa trẻ này được cứu rồi. Đúng vậy à, Bắc Hải Ngân Dao chính là thiên địa kỳ vật, thánh phẩm trị thương, danh bất hư truyền. Thở dài một hơi, tiểu thư kia cũng yên lòng, than nhẹ một tiếng. Chỉ bất quá sau khi hoan hỉ chính là đau lòng, sờ lấy cái kia đã thiếu hơn phân nửa tương dịch bảo hộ lô, Trụy Nhi không khỏi một trận sầu bi. Đáng tiếc, cứ như vậy một chút thôi, 10 triệu thánh thạch, linh thạch đã không còn, chúng ta trở về, gia chủ không phải nói trận lôi đình hay sao? Hờ, đại ca ta là người nho nhã, nếu như chúng biết chúng ta dùng để cứu người, chắc chắn không tức giận đâu. Ai da, chỉ hy vọng như thế, 10 triệu à, ô, trên mặt đều là vẻ đáng tiếc, khóe miệng Trụy Nhi co rúm lại, sau đó thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm đang hôn mê bất tỉnh, không biết chút tình huống gì bên ngoài, nói ra: Ui, người lớn kia, người thế nhưng là thiếu chúng ta 10 triệu linh thạch đó, nhớ đến trả nha. Nghe được lời này, bên trong màn che truyền ra một tiếng bật cười. Trụy Nhi, hắn chỉ là một tu giả thần chiếu cảnh mà thôi, sao thể có được 10 triệu thạch linh chứ? Thi Ân bất cầu báo, chờ hắn tính lại, đưa hai người phụ tử bọn hắn rời đi thì tốt rồi. Hờ, nhưng như vậy thì quá có lợi cho bọn họ đó. Bất đắc dĩ biểu môi, vẻ mặt Trụy Nhi đầy oán niệm, cùng biết chức này của bọn họ có phúc gì, có thể ngay thời khắc nguy hiểm liền được tiểu thư cứu bọn họ thoát khỏi nguy nan, còn không lấy thù lao, nếu như bọn họ tính lại xem trên người bọn họ có bao nhiêu linh thạch, toàn bộ cướp đi, thịt mũi thì cũng là thịt ta, cũng không nên cho không, chuyện miếng bánh trên trời rơi xuống như vậy không phải dễ dàng gặp được đâu. Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết mỉm cười cũng không mở miệng. Thế nhưng các nàng làm sao có thể nghĩ đến hai cha con được các nàng vô tình cứu giúp kia không phải là người tốt mà chính là ma vương, không phải là nghèo bất mà chính là thổ hào đó. Chắc hẳn đến lúc đó, trừ Bắc Hải Ngân Dao ra, thứ mà Trác Phàm có thể cho các nàng muốn so với trong tưởng tượng còn quý hơn rất nhiều. Âm âm âm âm, xe ngựa phi đức đại chạy suốt trên nền tuyết hoang vắng. Trác Phàm nằm trên thảm ở sẵn ngoài cửa xe, theo độ rung của xe, thân thể anh không ngừng lên xuống lắc lư. Có lẽ bởi vì chiếc xe này thực sự quá sốc, cũng có thể do nguyên lực khôi phục, anh đã có dấu hiệu thức tỉnh. Ngay trong tiếng ầm ầm vang lên, lông mày Trác Phàm cũng như không được run lên, bắt đầu có ý thức, bờ môi khô nứt nỉ non lên tiếng: Tiểu Tam Tử, Tiểu Tam Tử, Tiểu Tam Tử. Trác Phàm như con cá chép nhảy, đột nhiên ngồi dậy, lớn tiếng gọi tên nhi tử với mặt lo lắng, toát mồ hôi hột, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, không thể ngăn cản, đồng thời vừa tự trách mình. Anh biết anh ngất đi, hiện tại bây giờ mới tỉnh, anh có hôn mê cũng không sao cả. Nhưng Tiểu Tam Tử làm sao rồi? Không có luyện đan cầm máu cho nó, không có người lập tức đưa nó quay về Tây Châu, sợ mạng của nó cũng kết thúc sớm mất. Người tới đây, lông mày Trắc Phàm không nhịn được run rẩy, hai tay siết chặt, trong lòng vô cùng hối hận. Sao anh có thể ngất đi chứ? Sao anh không để ý đến Tiểu Tam Tử đang trọng thương chứ? Tại sao cứ yên ổn như vậy mà ngất đi chứ? Tuy nhiên anh không nhận ra, giờ khắc này vị trí hoàn cảnh của hai phụ tử anh đã hoàn toàn khác biệt. Em gái người đó, một đàn nam nhân mà gào thét cái gì khiến đàn ông giật bắn cái mình. Thế nhưng ngay lúc này một tiếng thét chói tai vang lên khiến anh cũng giật mình theo. Lúc này anh mới lấy lại tinh thần, nhìn tình huống xung quanh, anh mới thấy anh đang ngồi trên một chiếc xe đang chạy không ngừng nghỉ, mà đối diện anh là một tiểu cô nương nhìn qua khá thông minh lanh lợi, sắc mặt lại có chút tức giận, ước chừng 16-17 tuổi. Mà bên tay anh, một đứa trẻ 7-8 tuổi, mặt đẹp như ngọc, mềm mại đáng yêu, là con Tân Thông không thể nghi ngờ. Tuy nhiên con Tân Thông vẫn hôn mê như cũ, khi thức yếu ớt vẫn có thể nghe thấy. Nhìn thấy như vậy, Trác Phàm thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Sau khi tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu biết mọi chuyện. Nhìn về phía thiếu nữ đối diện hỏi, này, cô nương, cô là người cứu mạng cha con ta sao? Đúng vậy, làm sao thế? Không hài lòng hả? Vậy trả lại đi. Liếc mắt nhìn anh, nữ tử kia hừ nhẹ không nói gì. Trác Phàm nhất thời nghẹn học, vô cùng buồn bực. Trước kia đều là anh ác miệng với người ta, không ngờ lần này lại bị báo ứng. Đừng phải một nữ tử nhanh mồm nhanh miệng, khiến anh tức giận không ít. Nếu không biết nàng ta là ân nhân cứu mạng của anh thì Trác Phàm chắc vung một chưởng giết chết nàng. Ôi chà, tính khí bạo tạc lại quanh, hai năm luyện bản chân quyết, tâm cảnh tăng rất nhanh, tính khí đã thu liễm, vận khí của nàng ta thật tốt đó. Khóe miệng hơi co rút lại, Trác Phàm đè nén tức giận trong lòng xuống, cố gắng nở nụ cười, chắp tay nói với tiểu nha đầu kia, ha, đầu tiên là cảm ơn ơn cứu mạng của cô nương nha, lần tâm tình cô nương không tốt sao, cho nên ta lại thiếu tiền ngươi sao? Người cứ nói xem sao. Vốn là Trác Phàm nói đùa, nhưng lại đánh trúng điểm đau của nha đầu kia, khiến lòng nàng trầm xuống, lạnh lùng liếc nhìn anh, bực mình nói ra. Trác Phàm ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng ta, trong lòng càng thêm không hiểu. Chuyện gì xảy ra chứ? Lão tử mới vừa gặp ngươi thôi mà, trước khi không quen, chẳng lẽ thiếu tiền ngươi thật sao? Chuyện lúc nào chứ? Nhưng nhìn nàng ta cũng không giống nói đùa. Trác Phàm không hiểu, đầu óc rối bời. Nha đầu kia lạnh lùng liếc nhìn Trác Phàm, mắt trợn trừng, trong lòng buồn bực. 10 triệu đó. Đúng vào lúc này, nhìn hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lấy rau ông cắm bà cầm bà kia, không hiểu rõ tâm ý đối phương, bên trong màn che Mộ Dung Tuyết không nhìn được khẽ quát. Trụy Nhi là người cần trọng lượng, không được bụng dạ hẹp hòi. Chuyện đã qua 5 ngày rồi mà ngươi còn ghi nhớ trong lòng, có đúng hay không thế? Đậu phộng, bên trong còn có người sao? Trác Phàm khẽ giật mình, lúc này anh phát hiện ra, thì ra bên trong màn che còn có một người. Anh vừa mới thức tỉnh, thân thể còn hư nhược, chưa kịp dò xét xung quanh. Lúc này nghe giọng điệu của người bên trong mới biết được, thì ra người bên trong là chủ tử, người bên ngoài chỉ là nha hoàn mà thôi. Chỉ là một nha hoàn, ra vẻ cái gì chứ? Người thế sắc mặt Trác Phàm cũng biến đổi, không còn nhã nhặn như lúc trước, lạnh lùng liếc nhìn Trụy Nhi. Thì ra người cứu hai cha con chúng ta là tiểu thư của quý phủ, không phải là ngươi. Vậy ngươi ở trước mặt ta đắc chí cái gì chứ? Làm như ngươi là ân nhân chúng ta vậy chứ? Đúng là cá mượn oai hùng. Nói xong Trác Phàm lần nữa cung kính thi lễ với người trong màn che, khiêm nhường nói, đa tạ ân cứu mạng của tiểu thư, hai cha con chúng ta vô cùng cảm kích ngươi. Truy Nhi nghe Trác Phàm nói tức giận đến mực đến mũi phập phồng, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Tuyết quả nhiên nói, tiểu thư, người nhìn người cứu được ai về này? Truy Nhi là người vô lễ trước đó nên chớ trách hành như vậy đối với ngươi, hãy rút bài học cho mình, đừng có đùa bỡn nữa. Quát khẽ nghe hoàng cố nàng, Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Trác Phàm lại lùng nói, ta nghe lời nói và việc làm của ngươi, sợ ngươi cũng không phải là quân tử gì, có điều chúng sinh bình đẳng, hôm nay ta cứu ngươi một mạng, không cần ngươi báo đáp gì, chỉ hy vọng phẩm hạnh ngươi tốt, không làm sằng làm bậy, vậy xem như chuyến đi này của ta cũng tệ. Đừng để ta cứu một tên đại gian đại ác phải tiếc nuối cả đời, có thể chứ? Ồ, Trác Phàm nhìn màn che một lúc không nhìn được lắc đầu bật cười. Không nghĩ tới anh chỉ cãi nhau vài lời với nha hoàn nàng ta đã xem anh thành người ác. Có điều đúng thật anh vốn không phải là người tốt lành gì. Truy Nhi cũng nhân cơ hội đắc chí nguyết anh một cái, ý thế hiếp người dạy dỗ. Có nghe thấy chưa? Kể cái nhà ta bảo ngươi sau này làm việc nhiều việc thiệt hơn đó, nếu không cái mạng này sẽ bị chúng ta thu lại đó. Làm việc thiệt hay không là chuyện của ta, mà chú các vị là ân nhân cứu mạng của ta, không cần quan tâm đến chuyện này. Còn việc thu hồi tính mạng của tại hạ, nếu cứu một sinh mệnh người khác là nghĩ đến việc diệt trừ, cũng không phải là người tốt lành gì. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, trong mắt có tinh mang lóe lên, sâu xa nói: bất quá ta, cố nhất phần ta luôn không muốn nợ ân tình người khác. Nếu có cơ hội, tại hạ sẽ trả lại phần ân tình này. Cha con chúng ta cũng đã quấy rầy hai vị cô nương nhiều ngày rồi, thật sự xin lỗi, chúng ta cáo từ, hy vọng có duyên gặp lại. Nói xong, Trác Phàm liền kéo cánh tay của Thanh Thông, chuẩn bị muốn mang hắn đi. Trần Nhã Mắt liền muốn tạm biệt hai người. Truy Nhi sững sờ nhìn Trác Phàm thật lâu, nàng hoàn toàn không hiểu trên đời này làm sao lại có người kiêu ngạo đối với ân nhân của mình như vậy, nói cảm ơn mà còn vinh váo tự đắc, làm như hắn nói lời cảm tạ là vinh hạnh của hai người bọn họ vậy. Mộ Dung Tuyết nghe mà ngẩn ngơ cả người, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói khẽ: đúng thật không phải là người lương thiện gì hả? Nhưng đúng vào lúc này, Trác Phàm khẽ kêu một tiếng, trong mắt nhanh chóng phát ra tia sáng kỳ lạ, sau đó bỗng nhiên cầm lấy cánh tay bị thương của Quan Tân Thông xem qua. Cánh tay trên mềm như cũ, chẳng những không có vết thương mà ngay cả vết sẹo cũng có, kêu lên sợ hãi: chuyện này có chuyện gì thế này thì thanh tử? Tùy Nhi hừ lạnh buồn bực biểu môi: tiểu thư nhà ta mở lòng từ bi, trăm cây nghìn đắng đem đứa nhỏ này cứu trở về, mặc dù còn chưa thức tỉnh nhưng tính mạng đã không đáng lo. Chỉ tiếc đứa nhỏ còn hồn nhiên ngây thơ, nhưng đứa lớn lại là kẻ xấu xa, có lẽ tiểu thư nhà chúng ta cứu lầm người rồi. Cảm ơn. Thế nhưng lần này Trác Phàm không tiếp tục nói lời ác độc, mà chân thành tha thiết gật đầu nói lời cảm tạ: ta như thế nào không quan trọng, nhưng các ngươi có thể cứu được mạng nhi tử ta, đây là ân đức rất lớn, vì thế ta có thể đáp ứng các ngươi một yêu cầu, mặc kệ là cái gì, sông pha khói lửa cũng chối từ. Mộ Dung Tuyết ngăn cách màn che nhìn về phía Trác Phàm cái gật đầu: mặc dù các hạ phẩm mạnh không tốt, nhưng lo lắng cho nhi tử của mình đến như vậy, chứng tỏ lương tâm chưa mất đi, cũng không quá xấu tính, chỉ cần sau này có thể sửa đổi làm việc thiện cũng xem như là báo đáp cho ta. Chà, làm việc thiện sao? Gia mặt Trác Phàm có rút lại: trước kia anh chưa từng chơi qua cái này, anh chỉ làm chuyện ác, loại chuyện làm việc thiện anh không có kinh nghiệm nào, làm sao làm được chứ? Tiểu thư, chuyện này quá tiện nghi cho hắn đó, nhìn bộ dạng hung hăng càn quấy của hắn, nếu không cần làm gì thì thật là đáng tiếc đó. May mà Trụy Nhi lập tức bỏ qua việc khó này, duỗi bàn tay trắng nõn trước mặt Trác Phàm: người đã muốn báo đáp, vậy trước tiên trả tiền thuốc men đây. Trác Phàm bật cười khẽ lắc đầu: được, bao nhiêu? Bỏ số lẻ đi, 10 triệu thạch, thánh linh thạch. Khóe miệng sẽ có nụ cười tà đạo, Trụy Nhi kêu lên. Trác Phàm khó hiểu nhìn về phía nàng: tiền thuốc men nhiều như vậy sao? Ngươi dùng đan dược thì thế? Không phải là anh không trả nổi, cảm thấy quá kỳ quái mà thôi. Trên thực tế, cho dù không phải dùng danh nghĩa 10 triệu chi phí chữa bệnh, thì anh cũng trả không chút cho dự. Bởi vì đối với anh, tính mạng tiểu tân tử 10 triệu thực sự quá ít. Mà Trụy Nhi lại hiểu lầm, còn tưởng rằng anh bị con số trên trời này dọa sợ, nên cười to: hờ, bảo đáp sao, trả không nổi đúng không? Tao đánh ngay mà, cả thánh linh thạch ngươi còn chưa từng thấy qua, vậy lấy hết mọi thứ trên người ra, mặc dù không đến số lẻ cũng được. Trụy Nhi. Mộ Dung Tuyết quát một tiếng lớn, nhưng Trụy Nhi vẫn không nói gì. Trác Phàm có không để ý tới, anh nói tiếp: Trụy Nhi cô nương, ngươi muốn 10 triệu ta thấy cho, nhưng ta không biết linh đan dự dược gì đáng giá như vậy. Đương nhiên, nếu ngươi không đề cập tới tiền thuốc men, ta sẽ như báo đáp ân cứu mạng của các ngươi. Thế nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta lừa ngươi sao? Trụy Nhi tức giận xuất ra bảo hộ lô đưa cho Trác Phàm: biết cái gì bên trong hay không? Thánh dược chữa thương đó, Bắc Khải ngưng giao đó. Nếu như không biết, mới thể hỏi thăm một chút, mặc dù ở Bắc Âu cũng khó mà tìm được. Chúng ta mất 10 triệu thánh linh thạch mới mua được một chút, toàn dùng trên người con trai ngươi, hiện tại đã tốt hơn một chút rồi, ngươi không nên giao tiền ra sao? Cầm lấy hồ lô, Trác Phàm mới rồi bở ra ngửa một chút, nhíu lông mày nghi hoặc: Bắc Khải ngưng gia sao? Bên trong cựu u bí lục anh chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là linh dược đặc thù ở phàm cấp sao, có thể chữa tốt thương thế cho tỷ tam tử? Quả nhiên là nó thần kỳ rồi. Kết quả anh nhìn về phía Trụy Nhi cười nói: Trụy Nhi cô nương, hiện tại bên trong chỉ còn một chút, ngươi đưa thêm cho ta để ta cho nhi tử ta dùng, ta cho ngươi 20 triệu linh thạch, ngươi lời rồi. 20 triệu sao? Ngươi có thể móc ra được sao hả? Xem như 20 triệu linh thạch có lẽ ngươi cũng móc không ra đó. Chuyện này ngươi không cần lo, có chịu hay không thôi. Trác Phàm kích động nói: